Ngã dục phong thiên, tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 371. Giải hòa một cái bàn đối diện với ba vị nguyên anh. Chu Đức Hôn khoanh chân đà tọa, sắc mặt âm trầm nhìn Trần Gia Hỉ cùng Lý Nhất Minh trên đài cao. Mạnh Hảo chậm rãi đi tới, ngồi bên người Chu Đức Hôn, vẻ mặt bình tĩnh. Hai người này quá kiêu ngạo rồi. Hôm qua đến chỗ ta, nhìn thì như bái phỏng nhưng mà lời lẽ thực tế lại rất kiêu căng. Giống như là đan giới nhất mạch của bọn họ đã vượt qua đan đông nhất mạch vậy. Thấy Mạnh Hảo đến, Chu Đức Hôn tuy không hợp nhãn, nhưng lúc này lão coi hai người của đan giới nhất mạch mới là kẻ đáng ghét nhất. Mà Mạnh Hảo ngược lại là đồng tông, tuy có chút va chạm, nhưng khi đối ngoại thì luôn nhất trí. Còn có Thanh La Tông, dù là vì hấp thu điểm mạnh của hai mạch, nhưng đan tu nơi này là do tông môn bọn họ bồi dưỡng, vậy mà lại không để chúng ta giảng đan trước, mà lại để cho đan giới nhất mạch này. Việc này thật sự quá phận rồi. Mạnh Hảo vừa mới ngồi xuống, Chu Đức Hôn đã nói không ngừng, biểu lộ tao đang rất bất mãn. Lúc này, ta và ngươi phải cẩn thận một chút. Ta thấy người đan giới nhất mạch không có tốt đẹp gì, e là mượn cơ hội này ép hai người chúng ta xuống. Một khi bị ép, khi ta và ngươi trở lại tông môn đều mất mặt. Chu Đức Hôn cắn răng mở miệng nói, đưa mắt nhìn hai người trên đài cao, lộ ra địch ý nặng nề. Ta còn tốt một chút, nhưng khi ngươi luyện đan thì phải chú ý. Hai, thôi thôi, ngươi luyện đan có chỗ nào khó hiểu thì nhanh hỏi ta đi, ta giải đáp cho ngươi. Hy vọng có thể dùng thời gian ngắn nhất cho ngươi lĩnh ngộ được nhiều hơn một ít. Chu Đức Hôn liên tục thở dài, nhìn Mạnh Hảo nói. Mạnh Hảo cười. Tuy nói hắn có chút va chạm với Chu Đức Hôn, nhưng mấy ngày tiếp xúc thì hắn đã thấy người này cũng không phải quá mức đáng ghét. Lúc này hắn chỉ biết lắc đầu cười. Ta sẽ không thua, đừng lo. Ngươi, hai, Phương một A, tuy ta và ngươi có chút va chạm, mặc kệ là va chạm lớn hay nhỏ, bây giờ đã tới trình độ này rồi. Mấy tên đan giới nhất mạch đã bắt đầu khiêu khích, lúc này chúng ta là đại biểu cho đan đông nhất mạch. Chu Đức Hôn thở dài nhìn Mạnh Hảo, lão phất tay vỗ lên túi trữ vật, lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Mạnh Hảo. Đây là đêm qua ta đặc biệt chỉnh sửa lại cho ngươi, cũng là kinh nghiệm cùng lịch lãm của ta về tu luyện đan đạo trong trăm năm qua. Ngươi nhìn một chút đi, cùng nhau tham khảo xác minh, cũng có thể giúp cho ngươi đề cao tạo nghệ đan đạo một chút. Mạnh Hảo ngẩn ra, nhận lấy ngọc giản, linh thức đảo qua yên lặng nhìn hồi lâu. Sau một lúc, hắn ngẩng đầu nhìn Chu Đức Hôn. Trong ngọc giản này, nội dung không có giả dối, đó là kinh nghiệm luyện đan cả đời của một chủ lô đan sư. Ngọc giản này có giá trị rất lớn. Đồng thời, Mạnh Hảo cũng từ trong ngọc giản này mà hiểu được trước kia mình quá coi thường rồi. Bất kỳ một chủ lô nào đều có điểm đáng tôn trọng cùng học tập. Tuy nói ý nghĩ của Chu Đức Hôn này có chút cứng nhắc, nhưng đối với lý giải về đan đạo đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, loại chi tiết này thể hiện trong xác suất thành công luyện đan. Mà đối với Mạnh Hảo, dù tự coi là tạo nghệ đan đạo vượt qua Chu Đức Hôn, lý giải cũng thế, nhưng hắn chế luyện đan dược trong 10 lần thì chỉ thành công khoảng 3-4 lô. Nhưng Chu Đức Hôn này, Mạnh Hảo thông qua ngọc giản liền có thể phân tích được đối phương luyện chế 10 lò thì thành công trên 8 lò. Đa tạ Chu đại sư. Mạnh Hảo hít sâu một cái, ngọc giản này có trợ giúp không nhỏ đối với hắn. Mạnh Hảo ngưng trọng ôm quyền cúi đầu cảm tạ Chu Đức Hôn. Chu Đức Hôn ngoài miệng thì nói không cần, nhưng trong lòng lại có chút đắc ý. Thầm nghĩ tên tiểu tử này tuy dùng thủ xảo mà thành chủ lô, nhưng thoạt nhìn cũng không phải chán ghét như thế. Chờ sau khi trở về tông môn, phải nói chuyện cùng với những chủ lô khác, làm thay đổi một chút ấn tượng của mọi người đối với hắn. Khụ khụ, mấy ngày trước ta đã cân nhắc, những lời ngươi nói trong sơn cốc kia quả thật cũng có chút đạo lý. Ngoài ra, ta muốn hỏi ngươi, Thất Diệp Đinh ngày đó, ta tin tưởng sẽ không tính sai, nhưng cũng đã xác thực, loại này nở rộ bảy màu vào lúc hoàng hôn, Chu Đức Hôn ho khan một tiếng, rốt cuộc cũng hỏi ra chuyện tình mà lão không thể hiểu được ngày đó. Mạnh Hảo ngại ngùng cười cười, vô ho khan rời đi chủ đề về Thất Diệp Đinh, nói tới chuyện khác. Thấy Mạnh Hảo không nói, Chu Đức Hôn cũng không tiện tiếp tục hỏi lại. Với tạo nghệ đan đạo của lão, trong lòng cũng đã đoán được vài phần. Lúc này hai người có dấu hiệu hòa hoãn quan hệ, lão cũng không tiện phá hỏng. Vì thế hai người bắt đầu thảo luận về đan đạo. Đôi bên đều có thu hoạch, thậm chí sảng đan trên kia đã bắt đầu, mà hai người cũng không chú ý, tùy tiện để hai người họ Trần. Lý mở miệng nói to, âm thanh quanh quẩn bốn phía. Hai người này liền lộ vẻ bất thiện, nhìn Mạnh Hảo cùng Chu Đức Hôn. Đối mặt với sự không để ý của người từ đan đông nhất mạch, hai người Trần Lý thầm cười lạnh, nhưng lúc này cũng không thể nói gì. Mà bên dưới, hai người Mạnh Hảo cùng Chu Đức Hôn bàn luận đan đạo, có thể nói là thu hoạch càng lúc càng lớn. Trong mắt Chu Đức Hôn dần lộ vẻ kính nể, lần này bình tĩnh nhẹ nhàng nói chuyện, nói ra sự bất đồng trong lý giải về đan đạo làm cho Chu Đức Hôn mơ hồ hiểu ra. Mà Mạnh Hảo cũng nhận ra mình vẫn còn chưa đủ về khống chế chi tiết, sau khi thỉnh giáo thì được thu hoạch càng lớn. Một già một trẻ, hai người đàm luận đến lúc cao hứng, Chu Đức Hôn nhất thời vỗ bàn, lớn tiếng tán thưởng. Hành động này làm cho Mạnh Hảo lập tức vui vẻ, cũng đơn giản hồ nháo theo một phen. Theo đó hắn cũng vỗ bàn, hoặc là trực tiếp lớn tiếng tán thưởng. Cử động của hai người lập tức làm cho hai người Trần, Lý trên đài cao trở nên âm trầm. Hai người nhìn nhau, lộ ra nụ cười lạnh. Trên thực tế, trước khi hai người vào Thanh La Tông thì đã sớm hạ quyết tâm, lần này phải mạnh mẽ chèn ép đan đông nhất mạch một phen. Chẳng những muốn áp chế về giảng đan, còn phải trực tiếp nghiền ép trên quá trình luyện đan. Như thế mới có thể truyền khắp Nam Vực. Mà hai người bọn họ cũng vì vậy mà lập tức quật khởi, thanh danh hiển hách. Vì vậy hai người mới nhẫn nại, đợi khi giảng đan xong thì đã qua hai ngày. Trong hai ngày này, không người nào rời đi, đều ngồi nghe hai người đan giới nhất mạch giảng giải đan đạo. Nhưng dần dần, những người này đã chia thành hai nhóm. Bên phía Mạnh Hảo cùng Chu Đức Hôn, chậm rãi có không ít người tới nghe. Sau khi nghe hai người bàn luận, có rất nhiều người hoảng hốt, cũng có rất chỗ trực tiếp hiểu ra. Một màn chính là Chu Đức Hôn cố ý làm ra, lúc này lão đúng là cực kỳ đắc ý. Hai mắt Trần Gia Hỉ càng lúc càng âm trầm. Cho đến khi kết thúc giảng đan, gã lập tức xoay người, lạnh lùng nhìn về Chu Đức Hôn cùng Mạnh Hảo. Hai vị ngồi đây nói hai ngày, bây giờ cũng đã đến lúc đan đông nhất mạch giảng giải rồi. Tại hạ cũng muốn nghe xem đối với đan đạo, người đan đông nhất mạch có kiến giải thế nào. Trần Gia Hỉ âm trầm nói, mà Lý Nhất Minh bên cạnh cũng không tốt gì, âm trầm cười lạnh. Chương 372. Có thể tạo ra nhật nguyệt. Đúng vậy, đan đông nhất mạch thân là đỉnh phong đan đạo của Nam Vực. Lý Mỗ cũng rất muốn biết lý giải về đan đạo của Quý Tông có chỗ nào tinh diệu. Mạnh Hảo hơi nhíu mày. Hai ngày nay, khoảng thời gian ban đầu là thật tâm cùng Chu Đức Hôn bàn luận. Ngoài ra phần lớn thời gian còn lại hắn phối hợp cùng Chu Đức Hôn chơi đùa. Nhưng hắn cũng nghe hai người đan giới nhất mạch giảng đan. Lý giải của bọn họ cũng có chỗ đặc biệt, ẩn chứa đạo lý đan đạo. Chu Đức Hôn hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, thân hình nhoáng lên một cái, bay thẳng lên trên đài cao. Trên thực tế lão cũng nghe hai người đan giới nhất mạch giảng giải, cũng biết được đối phương có chỗ đặc biệt. Nhưng lần này tới Thanh La Tông, lão thân là người giảng đan, lúc này tuyệt không thể lùi bước. Cho nên lúc bắt chuyện cùng Mạnh Hảo, lão cũng lâm thời mài dao, tranh thủ để mình không có sơ suất. Lúc này hai người Trần Lý xuống đài, Chu Đức Hôn đứng trên đài cao, trong lòng quyết tâm phát huy điểm chi tiết của mình, dùng để giảng đan mà vượt qua đan đạo một đường. Chú ý tới biến hóa thảo mộc trong lòng, tự thành phương viên, đó là vĩnh hằng duy nhất của đan đạo. Hôm nay trước hết Chu Mỗ nói về ba loại cảnh giới biến hóa thảo mộc cùng với chư vị đạo hữu. Chu Đức Hôn rất có tâm cơ, chuẩn bị chậm rãi tự thuật kéo thời gian trôi đi. Nhưng khi y vừa nói được hai câu, lập tức liền có tiếng cười lạnh vang lên. Đây là lần đầu tiên Trần Mỗ nghe nói tới đạo lý này. Chu đại sư, ngươi nói đan đạo chú ý thảo mộc tại tâm, tự thành phương viên. Vậy Trần Mỗ muốn hỏi, phương viên là gì? Trần Gia Hỉ vỗ bàn, thanh âm lại dùng tu vi mà khuyết tán rộng ra, vang vọng tám hướng. Ánh mắt lộ ra khí thế bức người, nhìn chằm chằm vào Chu Đức Hôn. Tu sĩ Thanh La Tông bốn phía lúc này đều lộ vẻ cổ quái yên tĩnh nhìn. Ba vị lão tổ Nguyên Anh cũng không ngăn cản, mà tùy tiện để mâu thuẫn giữa hai mạch trở nên hoàn toàn gay gắt. Mạnh Hảo nhíu mày. Lúc nãy hắn và Chu Đức Hôn trong khi đan giới nhất mạch giảng giải đan đạo, chẳng qua chỉ bàn luận về đan đạo mà thôi. Tuy nhìn đối phương không vừa mắt nhưng không hề bức người như vậy. Việc này quá mức ác liệt, chẳng khác nào trực tiếp trở mặt. Nhưng trước mắt, đan giới nhất mạch dùng cách này là muốn ép Chu Đức Hôn, muốn áp chế đan đông nhất mạch, đồng thời cũng muốn phá hoại thanh danh của hắn và Chu Đức Hôn, nâng cao danh vọng của bản thân hai người Trần Lý. Có thể nói, nếu hôm nay Mạnh Hảo và Chu Đức Hôn bị áp chế thì chuyện này ít sẽ truyền khắp Nam Vực. Đan đông nhất mạch cùng lắm chỉ mất chút thể diện, còn hắn và Chu Đức Hôn nhất định sẽ thành trò cười. Mà thanh danh đối với một đan sư cực kỳ quan trọng, Chu Đức Hôn đương nhiên cũng biết chuyện này. Vẻ mặt lão âm trầm đứng trên đài cao nhìn về phía Trần Gia Hỉ đang ra vẻ kiêu ngạo. Trần Gia Hỉ cũng đang nhìn Chu Đức Hôn, y đợi ngày này đã lâu. Trong đan giới nhất mạch, y tự nhận tạo nghệ đan đạo của mình là thuộc hàng thiên kiêu, lại giỏi ăn nói, biện luận. Ngày thường, trong tông môn, người có thể thắng được miệng lưới của y cũng không nhiều lắm. Mấy ngày trước y nghe nói Thanh La Tông đồng thời mời chủ lô của đan đông nhất mạch và đan giới nhất mạch đến, liền biết đây là một cơ hội tuyệt vời. Y đã tính sẵn phải nắm chắc cơ hội này để nâng cao danh tiếng bản thân. Mà áp chế được chủ lô của đan đông nhất mạch chính là cách hay nhất. Mỗi khi nghĩ tới đây y lại thấy hưng phấn. Lúc này mong ước đã sắp thành hiện thực. Y nhìn Chu Đức Hôn như không phải nhìn một đan sư, mà là đang nhìn một hòn đá gây chân cho danh tiếng mình nâng lên. Nếu có thể áp chế hai tên đan sư một già một trẻ này của đan đông nhất mạch, thì danh tiếng của ta ước sẽ vang dội khắp nơi, cho dù là trong tông hay ngoài tông. Trần Gia Hỉ trong lòng phấn chấn, thì Lý Nhất Minh bên cạnh y cũng đang có ý nghĩ này. Ba cảnh giới của thảo mộc: cảnh giới thứ nhất 10 vạn dược thảo, cảnh giới thứ hai. Chu Đức Hôn thu hồi ánh mắt, bắt đầu mở miệng. Nhưng chưa đợi lão nói xong thì Trần Gia Hỉ đã cười lớn. Tiếng cười vang vọng cả quảng trường, khiến người ta đinh tai nhức óc. Chu Đức Hôn đại sư, chủ lô của đan đông nhất mạch, lời của ông không lẽ người khác không thể nghi ngờ chất vấn sao? Ông sợ rồi hay là rắm chó cũng không phóng ra được, hoặc là muốn lừa bịp các đạo hữu Thanh La Tông? Trần Gia Hỉ đập bàn đứng dậy, từ lời nói đến ánh mắt đều đầy vẻ trào phúng. Lúc này trong lòng y cực kỳ đắc ý, cho rằng lần này mình thắng chắc. Lúc này nhìn về phía Chu Đức Hôn thì Trần Gia Hỉ cực kỳ tự tin. Trước đây y đã tra xét kỹ, lần này Thanh La Tông đến đan đông nhất mạch là mời được vị Chu Đức Hôn này. Người này danh tiếng ở Nam Vực không nhỏ, nhưng Trần Gia Hỉ đã cẩn thận nghiên cứu qua. Y cho rằng những lý giải của đối phương về đan đạo y có thể thoải mái phá tan. Chu Đức Hôn chợt xoay người, căm tức nhìn Trần Gia Hỉ. Lúc này, lão lại không cách nào làm bộ như không nghe thấy nữa, bởi vì đối phương đã nhằm vào đan đông nhất mạch. Cho dù là quấy rối, nhưng Chu Đức Hôn lại không thể không ra tay. Các đệ tử Thanh La Tông xung quanh tỏ ra phấn chấn, yên lặng đứng nhìn. Trong đó có không ít đệ tử hạch tâm, bao gồm cả Hàn Bối, cũng đang mỉm cười nhìn đan đông nhất mạch và đan giới nhất mạch đối địch với nhau. Ba lão tổ Nguyên Anh kia cũng đều từ từ nhắm mắt như nhập định, không nghe thấy, không để ý. Hiển nhiên chuyện trước mắt chính là chuyện mà họ vui sướng muốn nhìn thấy. Chu đại sư, ngươi nhìn ta cũng không có tác dụng gì, ngươi còn chưa giải thích rốt cuộc là phương viên thế nào. Trần Gia Hỉ nhàn nhạt nói, tuy ngữ khí vẫn bình thường nhưng vẻ giễu cợt trong mắt y lại càng khiến Chu Đức Hôn nổi giận.

cho nên trong lòng nhất thời cũng thấy yên tâm. Khóe miệng lộ vẻ trào phúng. Lúc này tu sĩ Thanh La Tông bốn phía đều nhìn Mạnh Hảo, Hàn Bối cũng híp mắt lại nhìn hắn. Ẩn tàng rồi lại tỏa hào quang. Lúc này Mạnh Hảo chính là vạn chúng chú mục. Mỹ phụ trung niên tu vi Nguyên Anh kia cũng đang ngồi xếp bằng nhìn hắn với vẻ hứng thú. Dù sao lời Trần Gia Hỉ lúc trước cũng khiến đệ tử Thanh La Tông cảm thấy có đạo lý riêng. Phương Mỗ có ba điều muốn hỏi. Trong thuyết phương viên của ngươi, nhật nguyệt âm dương, đan lô ví với mặt trời, đan phương ví với mặt trăng. Vậy thì đan lô là do ai chế tạo, đan phương là do ai nghĩ ra? Đây là vấn đề thứ nhất, xin Trần Đạo Hữu giải thích. Mạnh Hảo đứng trên đài cao nhàn nhạt nói. Phương Đại Sư chẳng lẽ chỉ có từng ấy học thức đan đạo? Đan lô là do tiền nhân quan sát mặt trời, cảm ngộ mà chế tạo ra. Còn đan phương là do quan sát mặt trăng cùng ghi lại biến hóa của thảo mộc mà sáng tạo ra. Cho nên Trần Mỗ nói đan lô là mặt trời, đan phương là mặt trăng, nhật nguyệt giao hóa tạo ra chúng sinh vạn vật. Trần Gia Hỉ cười lạnh nói, ngữ khí vẫn gay gắt như trước, khiến tâm tư đám người xung quanh xôn xao nhộn nhạo. Mặt trời chẳng qua chỉ là một ngôi sao trên trời, vì hào quang của nó quá sáng, khiến người ta không nhìn thấy các ngôi sao khác. Cái mà người xưa thấy, nói là mặt trời, không bằng nói là bầu trời. Ngươi nói Chu Đại Sư mua danh chuộc tiếng, ta thấy ngươi mới là ếch ngồi đáy giếng. Chỉ thấy mặt trời mà không thấy bầu trời rộng lớn chứa đựng mặt trời. Mặt trăng cũng chỉ là một ngôi sao thường xuất hiện trên bầu trời ban đêm. Vì có sự tồn tại của ánh sáng và bóng tối mà người ta tưởng như ngày và đêm nối tiếp nhau. Thực ra mặt trời và mặt trăng cũng chỉ là hai ngôi sao trên bầu trời. Thứ thực sự bất biến chính là bầu trời đầy sao kia. Ngươi nói Chu Đại Sư mèo khen mèo dài đuôi. Ta thấy ánh mắt Trần Đại Sư ngươi quá thiện cận. Chỉ là một đan sư nho nhỏ cũng dám nói nhật nguyệt giao hòa sinh ra vạn vật. Nhưng nếu ngươi đã không biết tự lượng sức mở miệng, vậy thì Phương Mỗ hôm nay cũng cho ngươi biết. Nếu nhật nguyệt giao hóa tạo ra vạn vật thì bầu trời kia có thể tạo ra nhật nguyệt. Mạnh Hảo không nhanh không chậm nhàn nhạt nói, chỉ có câu sau cùng là như sấm nổ khiến Trần Gia Hỉ biến sắc. Toàn bộ tu sĩ bên trong quảng trường của Thanh La Tông đều chấn động, giống như có lôi đình ầm ầm nổ vang. Đầu óc vù vù, chỉ có một thanh âm mãi luôn quanh quẩn. Tinh không có thể tạo ra nhật nguyệt. Câu nói này không ngừng vang vọng khiến tiếng hít thở bốn phía trở nên rồn rập. Mỹ phụ trung niên kia mở to mắt nhìn Mạnh Hảo. Ngay cả Tử La lão tổ trước sau vẫn nhắm mắt. Lúc này cũng phải mở mắt nhìn hắn. Tất cả đều yên lặng. Ngươi, sắc mặt Trần Gia Hỉ liên tục biến hóa. Y không ngờ tên Phương Mộc này miệng lưới sắc bén như vây, khiến y nhất thời giống như bị một thanh đao bén đâm thẳng vào ngực. Chu Đức Khôn hít sâu một hơi đứng ngốc tại chỗ, lão lúc này không có phản ứng gì, không hưng phấn cũng không kích động. Bởi vì lúc trước lão cảm thấy lời Trần Gia Hỉ có lý, nhưng bây giờ lại thấy lời Phương Mộc mới là chân lý. Phương Đại Sư khiến Trần Mỗ kinh ngạc. Trần Gia Hỉ hít sâu một hơi, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hai mắt lại lộ ra tia sáng, nhìn Mạnh Hảo chằm chằm. Mặt trời, mặt trăng hay ngôi sao cũng được, mà thiên địa tôi luyện cũng thế, đều nằm trong đan đạo. Từng ngọn cây cỏng cỏ đều có thể luyện chế ra đan dược, một hồn một phách đều có thể luyện chế ra đan linh. Mà cái Trần Mỗ không tán thành lúc trước chính là tư tưởng bản thân bất biến. Đan phương vạn biến của Chu Đại Sư, đó không phải là nhật nguyệt trong lời Phương Đại Sư. Theo Trần Mỗ thấy, thân là đan sư, bản thân phải biến đổi. Chỉ khi thay đổi bản thân mới có thể khiến vạn vật biến đổi vô cùng, mới phù hợp với thuyết đan phương vô tận, luyện chế ra vô số đan dược. Trần Gia Hỉ đột nhiên nói. Chương 374 Đan đạo của Mạnh Hảo. Một người biến đổi có thể khiến vạn vật biến đổi vô cùng, các hạ quá lời rồi. Mạnh Hảo không nhanh không chậm nhàn nhạt nói. Lúc này hắn đứng trên đài cao, gió thổi mái tóc dài tung bay, che đi cặp mắt sáng như sao trời. Thiên biến vạn hóa, bao gồm gió mưa sấm chớp xoay vần, đó là thiên biến. Cũng bao gồm núi sông trồi sụt lưu chuyển. sông lớn lưu truyền. Đó là địa biến. Trời đất biến đổi đều chỉ bởi một người như ngươi mà thành. Mưa rời là do tâm niệm của Trần Đại Sư tạo ra. Núi lở cũng là theo ý chí nhất thời của Trần Đại Sư ngươi. Đây là điều thứ hai Phương Mỗ muốn hỏi ngươi, nhưng ngươi không cần trả lời, vì ngươi không trả lời được. Đừng nói ngươi chưa phải Đại Sư. Cho dù sau này ngươi thực sự trở thành Đại Sư Đan Đạo, thì cũng không xứng miêu tả bản thân như vậy. Biến hóa của trời đất sao có thể do ngươi khống chế, tự cao tự đại, không biết lượng sức, đúng là hết sức buồn cười. Mạnh Hảo chậm rãi nói. Hắn châm chọc Trần Gia Hỷ không khác gì lúc nãy Trần Gia Hỷ châm chọc Chu Đức Khôn. Khiến Trần Gia Hỷ một lần nữa biến sắc. Ngươi, miệng lưới sắc bén lắm. Trần Mỗ rõ ràng không có ý này nhưng lại bị ngươi xuyên tạc. Vốn dĩ Trần Mỗ chỉ nói tới tâm thái luyện đan mà thôi. Tâm thái, xin lắng tai nghe. Tâm tình theo ý Trần Mỗ chính là một chữ biến kia. Phải hóa tan sở trường của Bách Gia. Hấp thu ưu thế người ngoài. Khắc phục chỗ sở của mình. Luyện đan cũng như luyện người vậy. Như thế vừa giúp tự hoàn thiện bản thân bước vào đỉnh cao, dẫn động biến hóa bát phương. Trần Gia Hỷ lập tức phản bác. Những lời này khiến tu sĩ Thanh La Tông đều hưng phấn như có chỗ sở đắc. Như họa sư vẽ cảnh núi, phải nhìn trăm ngàn ngọn núi, tập hợp cái đẹp trong đó mới vẽ ra được một bức tranh. Đây mới là tác phẩm thể hiện trình độ đỉnh cao của họa sư. Cũng như trăm ngàn con suối tụ lại mới thành sông lớn mênh mông. Đây chính là tâm thái mà ta nói tới. Tập hợp cái hay của trăm nhà, cuối cùng tạo thành con đường riêng cho mình. Đây là cách mà Trần Mỗ theo đuổi đan đạo. Trần Gia Hỷ phất tay áo nói vẻ chém đinh chặt sắt, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Mạnh Hảo. Không biết tâm thái luyện đan của Phương Đại Sư thế nào. Lời này truyền ra khiến tu sĩ Thanh La Tông bốn phía, thậm chí là Hàn Bối và Chu Đức Khôn cũng phải sửng sốt một chút. Trong mắt lộ vẻ suy tư. Mạnh Hảo nhìn Trần Gia Hỷ bình tĩnh nói. Họa sĩ tập hợp vẻ đẹp của trăm nghìn ngọn núi mà vẽ ra một ngọn núi. Tuy đẹp nhưng đó không còn là ngọn núi mà y nhìn thấy, mà đó là do y tưởng tượng ra rồi tự cho là núi. Bởi vì y nhìn quá nhiều núi nên đã quên mất những xung động khi nhìn ngọn núi đầu tiên. Mạnh Hảo ngẩng đầu nhìn ngọn núi xa xa. Trăm ngàn con suối hợp thành sông lớn thì đã không còn là con suối đầu tiên, tất cả pha tạp không còn nét riêng nữa. Khát vọng trở thành sông lớn của con suối thứ nhất đã chết trong quá trình tụ hợp, hoàn toàn chết. Mạnh Hảo trầm giọng nói, tiếng nói vang vọng khắp nơi. Trong quá trình tìm kiếm, họa sĩ đã quên mất ngọn núi đầu tiên, quên mất mình vì sao muốn vẽ núi. Trong khi hóa vào những con suối khác để trở thành sông, con suối kia đã lạc mình, ý thức hóa tan. Cho đến một khắc khi nó trở thành sông lớn, nó đã không còn là chính mình. Đây chính là chuyện thứ ba ta muốn hỏi. Ngươi học hỏi cách hay của người khác, tuy có vẻ thu hoạch được rất nhiều, lại bị lạc mất chính mình, đã không còn con đường riêng cho bản thân. Nếu không thể kiên trì đi theo con đường của mình thì ngươi cũng như họa sĩ kia, đi xem ngàn vạn núi non, lại quên mất vì sao mình muốn vẽ núi. Nếu không kiên trì đạo lý của bản thân, như vậy suối nước cuối cùng cho dù trở thành sông lớn, nhưng đó cũng chỉ là hình thức, là sông vô hồn. Sông như vậy mới thực sự là sông chết. Mạnh Hảo phất tay áo, âm thanh vang vọng khiến Trần Gia Hỷ trong lòng chấn động. Chúng ta thân là tu sĩ, ít phải có nguyên tắc của riêng mình. Thân là đan sư, ít phải có đan đạo của riêng mình. Học thuật của người khác cũng chỉ để tham khảo, không thể trong quá trình bổ khuyết mà chìm đắm vào đó, quên đi con đường của riêng mình. Lòng ta kiên định, cho nên vạn vật không thể thay thế. Bảo tồn một tâm, nhìn như biến hóa, nhưng trên thực tế, từ đầu tới cuối cũng chưa bao giờ biến mất. Vĩnh hằng bất diệt không đổi chính là tâm. Lời Mạnh Hảo nói chấn động toàn bộ quảng trường, thậm chí còn làm cho sắc mặt Trần Gia Hỷ biến hóa. Thân thể vô ý thức lùi về phía sau vài bước, hai mắt lộ ra chút hoảng sợ. Một lòng không kiên, làm sao kiên định được thiên hạ? Ngươi ngay cả tâm cũng không kiên định, còn dám mở miệng nói là dung hợp sở trường của Bách Gia. còn dám gióng giạc nói dung hợp thành đạo của bản thân, còn dám bàn luận về đan đạo trước mặt Phương Mỗ. Mạnh Hảo gióng giạc nói. Lời này khiến cả quảng trường tĩnh lặng, nhưng rất nhanh lại xôn xao. Trần Gia Hỉ hơi thở gấp gáp, đầu óc hỗn loạn. Đặc biệt là Chu Đức Hôn ở sau lưng Mạnh Hảo càng chấn động. Lúc này lão mới hiểu vì sao mình chưa thể trở thành Tử Lô đan sư. Bởi vì năm tháng trôi qua, ta thấy được quá nhiều đan đạo của người bên ngoài, bị quấy nhiễu, quên đi con đường bản thân từng chấp nhất. Một lòng không kiên, làm sao có thể kiên định thiên hạ. Tử La lão tổ và Mỹ phụ trung niên kia nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ ngưng trọng trong mắt đối phương. Chỉ có lão giả mặt đỏ kia là vẫn nhắm mắt yên lặng. Lời nói của Mạnh Hảo quanh quẩn bốn phía Thanh La Tông, đã trở thành sóng to gió lớn trong tâm mọi người ở nơi đây. Ngươi! Trần Gia Hỉ sắc mặt trắng nhợt, Lý Nhất Minh ở bên cạnh cũng đang thở gấp. Bản thân bất biến mà dung chứa mọi biến hóa, mặc cho trời xoay đất chuyển mà lòng vẫn không đổi. Bởi vì đan phương từ tâm mà ra, đan lô chính là cái thân bất biến này. Thân là đan lô, tâm là đan phương. Trong có thể luyện thân thành tiên, ngoài có thể thông suốt đan đạo, có thể luyện vạn vật thành đan. Đan này chính là trời đất, là toàn bộ thế giới. Đây chính là đan đạo của Phương Mỗ. Mạnh Hảo phất tay áo, âm thanh vang vọng. Lúc này lão giả mặt đỏ vẫn luôn nhắm mắt bên cạnh Tử La lão tổ kia, bỗng nhiên mở mắt nhìn về phía hắn. Giờ phút này, ở nơi đây, toàn bộ tu sĩ Thanh La Tông, bất kể là ai, đều đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hảo trên đài cao. Trong một bầu không khí tĩnh mịch, trong hai mắt mỗi người đều lộ ra hào quang kỳ dị vô tận. Chu Đức Hôn lộ vẻ kích động, lão ngẩn người nhìn Mạnh Hảo. Giờ khắc này trong tâm lão đã không còn không tin phục nữa. Thay vào đó là một cỗ trào dâng, cũng có tự hào, bởi vì Phương Mộc này là thuộc Đan Đông nhất mạch. Lão đã hoàn toàn quyết định, lúc trở về nhất định phải giúp Phương Mộc hoàn toàn dung nhập trở thành chủ lô. Thậm chí có thể nói, những lời hắn nói hôm nay không lâu sau ếp sẽ truyền khắp trong giới đan tu ở Nam Vực. Chương 375. Áp chế Trần Gia Hỉ mặt tái nhợt, thất thần. Còn Lý Nhất Minh mồ hôi chảy ròng ròng lẩm bẩm từng câu nói của Mạnh Hảo. Những lời này đã khắc sâu trong lòng y. Yên tĩnh. Trên quảng trường lúc này có một loại yên tĩnh khó có thể hình dung. Tất cả mọi người đều bị lời nói của Mạnh Hảo chấn động triệt để. Người này, tương lai không thể hạn lượng. Những lời này hiện lên trong đầu Tử La lão tổ cùng ba tu sĩ Nguyên Anh. Bọn họ nhìn Mạnh Hảo thở ra một hơi dài. Nói bậy. Lúc bốn phía còn yên tĩnh, thanh âm của Trần Gia Hỉ bỗng nhiên trở nên bén nhọn. Y phi thân nhảy thẳng lên đài cao, đứng đối diện với Mạnh Hảo. Trần Gia Hỉ lúc này thẹn quá hóa giận, mắt đầy tơ máu nhìn Mạnh Hảo. Tên tiểu bối vô sỉ chỉ giỏi miệng lưới kia. Nếu như lời ngươi nói mà luyện đan, thì phàm nhân cũng luyện đan được. Trần Mỗ tu hành đan đạo nhiều năm, ghi nhớ 10 vạn thảo mộc, nhớ rõ 80 vạn loại biến hóa quan hệ. Mà tên tiểu bối nhà ngươi chỉ dùng thủ đoạn để thành chủ lô, trên thực tế ngươi mới chỉ là một tên đan sư mà thôi. Ở phương diện này, ngươi có dám so cùng Trần Mỗ hay không? Trần Gia Hỉ không thể không nói như vậy. Lúc trước y khí thế bức người, nhưng lại bị Mạnh Hảo lấy phương thức sắc bén hơn trực tiếp áp chế. Cảm giác này giống như bị bạt tai, như có đao đâm vào ngực. Thân là đan sư, đây chính là một đả kích cực lớn đối với y. Ngươi muốn đấu thế nào? Mạnh Hảo lạnh lùng nhìn Trần Gia Hỉ, trong mắt lóe hàn quang. Đối với Trần Gia Hỉ, hắn đã quyết phải áp chế kẻ này. Vậy so tạo nghệ thảo mộc của ta với ngươi? Trần Gia Hỉ nhìn Mạnh Hảo chằm chằm. Y cho rằng Mạnh Hảo dùng thủ đoạn để trở thành chủ lô, tuổi lại trẻ như thế ướp hẳn trên phương diện tạo nghệ thảo mộc. Cho dù là từ lúc sinh ra đã bắt đầu học tập, thì cũng không thể bằng y đã có nhiều năm kinh nghiệm. Và lại, đối với tạo nghệ thảo mộc y có điểm cực kỳ tin tưởng. Tuy nói, trong tông môn, người vượt qua y rất nhiều, nhưng y tin tưởng, đối phương chỉ là một đan sư miệng lưới bén nhọn, thì chắc chắn sẽ thắng lợi. Y vừa nói vừa phất tay áo, từ túi trữ vật bay ra hai khúc cây khô màu đen. Phùng Xuân Khô một. Hai mắt Chu Đức Khôn mở lớn chăm chú nhìn hai khúc cây khô kia. Chính là bảo vật đan đạo thời viễn cổ còn sót lại, Phùng Xuân Khô một. Trần Gia Hỉ ngạo nghễ lên tiếng, cầm một khúc cây đặt ở trong lòng bàn tay. Phương Đại Sư chắc không biết vật này. Vậy để Trần Mỗ nói cho ngươi nghe. Vật này hiện nay không còn nhiều. Cũng không phải do tự nhiên sinh ra. Phương pháp luyện chế thời viễn cổ đã thất truyền. Thứ này có rất nhiều tác dụng, nhưng trong đó có một tác dụng đặc biệt nổi tiếng. Bởi vì vật này đã xuất hiện từ rất lâu nên từng được xưng là vạn thảo chi tổ. Do đó trong vật này chứa tuyệt đại đa số biến hóa của thảo mộc từ viễn cổ tới nay. Cho nên đan sư chỉ cần cầm vật này trong tay, đem tất cả biến hóa của thảo mộc mà mình biết hóa thành linh thức, rồi dung nhập vào khúc cây này thì nó sẽ một lần nữa nảy mầm. Biết càng nhiều thì mầm cây mọc ra càng nhiều. Dùng vật này có thể nghiệm chứng được rốt cuộc giữa ta và ngươi có được tạo nghệ thảo mộc cao hơn. Trần Gia Hỉ nói xong, Phùng Xuân Khô mọc này đối với y mà nói cũng chỉ có hai đoạn này. Và lại là nhờ có một lần cơ duyên xảo hợp, trong lúc vô ý mới đạt được chí bảo. Lúc này y cũng là bị ép, vì thành danh hiển hách sau này mới lấy ra để so tài cùng Mạnh Hảo. Mạnh Hảo nét mặt như thường, nhưng tim lại đập thình thịch. Phùng Xuân Khô một này hắn đã thấy giới thiệu trên điển tịch quả thực có tác dụng kỳ diệu không thể giải thích như thế. Nhưng vật này còn một tác dụng khác càng quý hơn, đó là gia tăng xác suất thành công khi luyện đan. Bất cứ đan dược nào, thêm một khúc Phùng Xuân Khô một, không nói sẽ thành công 10 phần, những xác suất cũng sẽ tăng rất cao. Mạnh Hảo không chút chần chờ, tay phải vung lên, lập tức cầm lấy một khúc Phùng Xuân Khô một khác. Lúc cúi đầu nhìn thì trong lòng có chút đáng tiếc, bởi vì một đoạn Phùng Xuân Khô một này rõ ràng có chút ít, chỉ dài khoảng ngón tay. Phương Đại Sư có thể bắt đầu được chưa? Trần Gia Hỉ có vẻ sốt ruột, âm trầm nói. Y muốn mau chóng áp chế được Phương một này. Người của Thanh La Tông xung quanh cũng đang bình ổn khí tức, chăm chú quan sát. Có thể nói, lần giảng đan này đối với bọn họ là thu hoạch cực lớn. Hàn Bối cũng ở trong đám người, lúc này thỉnh thoảng lại nhìn về phía Mạnh Hảo. Trong lòng Chu Đức Khôn hơi lo lắng. Tuy lão đã nghe về thành tích kinh người của Mạnh Hảo khi tấn thăng đan sư, nhưng cũng không hết lo. Vẻ mặt này của lão càng khiến Trần Gia Hỉ cảm thấy tự tin hơn. Mạnh Hảo chưa kịp làm gì, y liền hóa tất cả hiểu biết của y về thảo mộc thành linh thức dung nhập vào khúc cây khô trong tay. Mỗi mầm cây mọc lên tương đương với biến hóa của 10 vạn loại thảo mộc, Phương Đại Sư hãy chú ý. Trần Gia Hỉ cười lạnh. Khúc cây khô trong tay y chỉ trong chớp mắt liền bộc phát ra tia sáng mãnh liệt. Tia sáng này tản ra lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh. Mạnh Hảo nét mặt như thường, linh thức ầm ầm tuôn ra, nhập vào khúc cây khô trong tay. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau một nén nhang, đoạn cây khô trong lòng bàn tay Trần Gia Hỉ nảy ra một chồi xanh biếc, giống như Phùng Xuân. 10 vạn biến hóa của thảo mộc, Trần Đại Sư đã nắm được 10 vạn biến hóa. Không biết Phương Đại Sư, ồ, trong lúc đệ tử Thanh La Tông bốn phía bắt đầu bàn tán xôn xao, thì khúc cây trong tay Mạnh Hảo nảy mầm, mà lại trực tiếp nảy ra hai cái. Hai cái mầm nảy lên, vẻ mặt Mạnh Hảo bình tĩnh, nhưng người xung quanh thì lại chấn động. Nhất là Trần Gia Hỉ càng thêm mở to mắt. Y chưa bao giờ thấy qua một ai có thể trong một nén nhang mà làm nảy ra hai cái mầm. Không sao, lấy tạo nghệ thảo mộc của ta, không đến nỗi thua một tên dùng thủ đoạn để thành chủ lô như hắn. Trần Gia Hỉ lập tức tự an ủi mình như vậy, nét mặt có vẻ giễu cợt. Nhưng ngay lúc này, mầm thứ ba, thứ tư, rồi thẳng đến mầm thứ 9, chỉ trong vài chục hơi thở đã có 9 mầm non mọc ra trên khúc cây của Mạnh Hảo. Chuyện này khiến tất cả đệ tử Thanh La Tông đều kinh hãi. Sao có thể? 9 mầm non tương đương 90 vạn biến hóa của thảo mộc. Vị Phương Đại Sư này tuổi còn trẻ như vậy, không ngờ lại có tạo nghệ thảo mộc khủng bố đến thế. Không phải 9 cái. Trong nháy mắt, khúc cây trong tay Mạnh Hảo lại mọc ra mầm non thứ 10, mà bên phía Trần Gia Hỷ mới chỉ có 3 mầm. Không thể nào! Trần Gia Hỷ hai mắt đỏ ngầu, không thể tin vào chuyện trước mắt. Lúc này y tóc tai bù xù, gầm nhẹ một tiếng, đang có ý đồ gia tăng tốc độ hơn nữa. Lúc trước y không nói thật với Mạnh Hảo. Trên thực tế biến hóa thảo mộc mà y nắm giữ được chừng 90 vạn cái. Là tạo nghệ thảo mộc đệ nhị cảnh đỉnh cao. Chương 376, áp chế 2. Nói cách khác, mầm non này y nắm chắc khai ra 9 cái. Nhưng ngay lúc này, trong nháy mắt, sau khi mầm thứ 10 xuất hiện, khúc cây khô trong tay Mạnh Hảo xuất hiện một cái nụ hoa. Nụ hoa này nhúc nhích, hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người, bao gồm cả Trần Gia Hỷ, cả Lý Nhất Minh. Phịch một tiếng, nụ hoa này nở rộ, nở ra một đóa hoa nhỏ màu trắng. Khu mộc phùng xuân, cổ thụ nở hoa, đây là Lý Nhất Minh sắc mặt trắng nhợt, vẻ mặt hoảng sợ đến cực điểm. Y hiểu rất rõ cây khô nở hoa này đại biểu cho cái gì. 10 vạn thảo 100 vạn biến hóa, ngàn vạn phối hợp. Cổ thụ nở một bông đại biểu 100 vạn phối hợp, nếu nở ra 10 bông đại biểu ngàn vạn phối hợp. Chu Đức Khôn kích động nói, lão làm sao cũng không ngờ tới tạo nghệ thảo mộc của Mạnh Hảo đã đạt đến trình độ kinh người như vậy. Phải biết rằng dù là chủ lô, phần lớn cũng chỉ là tạm dừng ở 100 vạn biến hóa mà thôi. Chỉ có tử lô mới có thể mò mẫm tới ngàn vạn biến hóa. Ngươi, Trần Gia Hỷ ngây ngốc tại chỗ, đầu óc ong ong chết lặng nhìn Mạnh Hảo. Lúc này đây, trước mắt y như biến thành màu đen. Y nằm mơ cũng không nghĩ tới phương mộc này lại có tạo nghệ thảo mộc kinh người tới mức này. Nếu y sớm biết được, tuyệt sẽ không đi so với hắn. Y nói giọng run run, thân thể cũng run rẩy. Đang định nói gì thì đột nhiên đóa hoa thứ hai, thứ ba, thứ tư, một đóa lại một đóa, từng đóa nở ra làm cho mọi người chấn động tâm thần. Cả quảng trường như điên cuồng. Mấy vạn ánh mắt nơi đây đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hảo. Trong vô số ánh mắt mang theo vẻ hoảng sợ cùng không thể tin nổi. Đóa thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9. Mỗi đóa hoa nở ra đều khiến tâm thần mọi người nổ vang. Lúc này, ngay cả ba người Tử La lão tổ cũng hô hấp dồn dập. Ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hảo đã lộ ra vẻ nồng nhiệt. Cho đến đóa thứ 10. Cho đến khi đóa thứ 10 xuất hiện trên khúc cây khô. Trong chớp mắt, trước mắt Trần Gia Hỷ tối sầm, gần như muốn ngất đi. Trong lòng của y kêu rên. Dù sao chăng nữa, y cũng không cách nào dự liệu trước được, ở trong Thanh La Tông này y lại gặp phải một loại người yêu nghiệt như vậy. Trên thực tế, nếu y biết được phương mộc này là đan đỉnh thì giờ phút này sẽ bất tỉnh thật sự. Yêu nghiệt! Chu Đức Khôn run rẩy cả người thất thần, hai mắt dựng ngược. Đây vốn không còn là hai người tỉ thí nữa, mà là phương mộc hoàn toàn nghiền ép Trần Gia Hỷ, khiến đối phương không còn lực phản kích, bại một cách triệt để. Ba người Tử La lão tổ hô hấp lại càng thêm dồn dập, nhìn chằm chằm Mạnh Hảo lúc này đang vẻ mặt bình tĩnh, giống như thấy được chí bảo. Tu sĩ Thanh La Tông bốn phía trong chớp mắt liền bùng nổ kinh thiên động địa. Tu sĩ nơi đây ít nhiều gì cũng hiểu một chút đan đạo, lúc này đây há lại không biết rõ một màn này đại biểu cho cái gì. Phương Mộc đại sư, khu mộc mười hoa, ngàn vạn phối hợp, toàn bộ quảng trường một mảnh xôn xao. Lúc này Mạnh Hảo bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đem khu mộc này thu vào trong túi trữ vật, không chút nào đề cập tới việc trả lại. Còn cần phải so trên phương diện thảo mộc nữa sao? Mạnh Hảo nhìn Trần Gia Hỷ lúc này đang mặt xám cho, thân thể run run. So, Trần Gia Hỷ mạnh mẽ ngẩng đầu, tóc tai bù xù, trong mắt lộ ra điên cuồng. Ý chết ngắt nhìn chằm chằm Mạnh Hảo, trong vẻ mặt cũng có ý ghen tị mãnh liệt. Ghen tị này đã trở thành hận. Y hận đối phương tuổi còn trẻ lại có tạo nghệ thảo mộc cao như thế. Hận đối phương vì cái gì có thể dùng thủ xảo trở thành chủ lô đan đông. Hận đối phương cho dù là ăn nói hay là đan đạo đều khiến bản thân á khẩu không trả lời được. Y càng hận đối phương vì sao không cho mình thắng lợi, vì sao không để cho mình giẫm nát dưới chân để thanh danh quật khởi. Lúc này y đắt là hận thấu xương, cả người như nhập ma. Ta và ngươi so tài nghe đan biết phương. Trần Gia Hỉ khàn giọng lên tiếng. Lý Nhất Minh phía dưới vốn định ngăn cản, nhưng nhìn ánh mắt như giã thú của Trần Gia Hỉ thì chỉ có thể thầm thở dài một tiếng. Nếu ngươi muốn so, vậy thì so. Mạnh Hảo lạnh nhạt mở miệng, nhìn thoáng qua Trần Gia Hỉ lúc này giống như nhập ma, rồi bỗng nhiên nói thêm. Nhưng kiểu so tài này, Phương Mỗ không có hứng thú. Chi bằng chúng ta cá cược, nếu đan dược nào bị đối phương nhận ra thì sẽ thuộc về đối phương. Mạnh Hảo vừa dứt lời, Chu Đức Khôn nghe xong liền hít sâu một hơi, thầm hô đúng là độc địa, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Lý Nhất Minh sắc mặt đại biến. Trần Gia Hỉ lúc này cũng đã khôi phục được chút lý trí, nhưng thù hận cùng không cam lòng trong nội tâm y đã nháy mắt áp chế cả lý trí. So đến cùng, lời y vang khắp quảng trường, khiến tu sĩ Thanh La Tông bốn phía đều hít sâu một hơi. Lý Nhất Minh và Chu Đức Hôn cũng hết hồn. So đến cùng có nghĩa là chỉ cần một bên sành đan dược thì cá cược sẽ không thể chấm dứt. Một khi có người muốn chấm dứt thì sẽ là thất bại hoàn toàn. Lý Nhất Minh lo lắng trong lòng, nhưng Trần Gia Hỉ lúc này đã đỏ mắt, vỗ mạnh túi trữ vật, lấy ra một viên thuốc ném thẳng về phía Mạnh Hảo. Mạnh Hảo bắt lấy, thoáng liếc nhìn. Trần Huyễn Đan Thiên Húc Dịch Bách Phần Thổ An Trì Diệp Nhâm Thân Thảo. Nói xong, Mạnh Hảo đem đan dược bỏ vào túi trữ vật, nhìn về phía Trần Gia Hỉ. Trần Gia Hỉ gắt gao nhìn Mạnh Hảo, cố tình phủ nhận. Nhưng đôi bên đều là đan sư, nếu y như thế, so với thất bại còn mất thể diện hơn. Đả kích đối với bản thân sẽ gần như ngập đầu. Y lại nâng tay phải ném một viên đan dược về phía Mạnh Hảo. Hàn Lôi Đan, đan dược này rất hiếm gặp, dùng rễ Lý Hoa Thảo lấy vào mùa đông kim thiết dịch Lôi Hỏa Thảo. Mạnh Hảo thản nhiên nói, một mạch kể ra hơn 10 loại dược thảo. Viên đan dược này khá thú vị. Phương Mỗ không biết tên đan dược, nhưng đây là đan dược dùng để luyện thể, giúp gia tăng sức lực cánh tay. Trong này có cương sơn hoa, hàm lưu mộc. Đây là một viên pháp đan, gặp máu liền tan ra, hóa thành lực kích phát. Bên trong có toái thanh băng thần thiên du. Đan dược của Trần Đạo Hữu quả thực đều độc đáo, không tệ không tệ. Viên đan dược này tại hạ cũng không biết tên, nhưng đây là một viên độc đan, bên trong có. Thời gian chậm rãi trôi qua, Chu Đức Hôn ngẩn người. Lão kinh ngạc nhìn Trần Gia Hỉ phía đối diện, mặt xám như cho, thân thể lung lay sắp ngã, đang tỉ thí với Mạnh Hảo. Nhưng đây hoàn toàn không phải là tỉ thí, đây rõ ràng là tặng đan dược. Bây giờ thời gian mới qua được nửa nén hương, nhưng Trần Gia Hỉ đã đưa cho Mạnh Hảo gần 100 loại đan dược khác nhau. Sau thời gian nửa nén hương, gần 100 loại đan dược được đưa ra. Trần Gia Hỉ sắc mặt xám như tro tàn, thân thể run rẩy. Sự điên cuồng của y sau khi đạt đến cực hạn lại bộc phát lần nữa. Đầu óc ong ong, đan dược y đưa ra đối phương không nói sai một cách nào. Chương 377 Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan, thậm chí trình độ thành thạo kia khiến cho Trần Gia Hỉ tuyệt vọng, làm cho y không dám phủ nhận. Bởi vì một khi phủ nhận, chỉ cần đối phương tự mình thử luyện chế, như vậy thanh danh của y coi như mất sạch. Giờ phút này, Lý Nhất Minh đau khổ, yêu ngây ngốc nhìn Trần Gia Hỉ lấy đan dược ra. Nhìn Mạnh Hảo liên tục không ngừng mà đem từng viên đan dược bỏ vào túi trữ vật, da đầu y tê dại. Đối với Mạnh Hảo này, y đã sinh ra cảm giác sợ hãi khó có thể hình dung. Đám đệ tử Thanh La Tông xung quanh cũng đang kinh hãi nhìn một cảnh này. Trong mắt họ lúc này, Trần Gia Hỉ không phải đang cược với Phương Mộc kia, mà là đang tặng đan cho hắn. Cùng lúc đó, Mạnh Hảo đã làm tất cả đệ tử Thanh La Tông chấn động. Tạo nghệ thảo một khó có thể hình dung, giảng giải đan đạo không gì sánh kịp, nghe đan biết Phương khủng bố đến cực điểm. Tất cả những thứ này khiến cho trên người Mạnh Hảo giống như xuất hiện một tầng hào quang thần bí, khiến cho mọi người khi nhìn về phía hắn đều lộ ra vẻ khiếp sợ không thôi. Từ đầu gen cuối, Mạnh Hảo chưa từng lấy ra viên đan dược nào.

chính ngươi cũng không biết đan phương của viên đan dược này, còn lấy ra đấu người khác. Chu Đức Khôn đi lên trước tức giận nhìn Trần Gia Hỉ. Đây là do Phương đại sư đã đồng ý trước, không tính là Trần mỗ phạm quy. Trần Gia Hỉ cười lạnh nói, không để ý tới Chu Đức Khôn mà nhìn chằm chằm Mạnh Hảo. Phương đại sư, lúc này không chỉ Trần mỗ đang đợi đáp án của ngươi, mà cả mấy vạn tu sĩ cũng đang chờ ngươi nói ra đan phương. Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan này ngươi nhìn đủ rồi chứ? Trần Gia Hỉ bước tới quát khẽ một tiếng, trong lòng hưng phấn. Y nhìn Mạnh Hảo đang nhíu mày, dường như tất cả buồn bực trước đó đều đã được phát tiết ra ngoài. Nếu nhận không ra cũng không sao, chỉ cần đem toàn bộ số đan dược lúc trước ngươi lấy được ở chỗ Trần mỗ ra là được. Phương một, ngươi có nói được đan phương không? Trần Gia Hỉ lớn tiếng nói. Thanh âm rầm rầm truyền khắp bốn phía. Thì Mạnh Hảo chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt đã di chuyển từ đan dược lên tới mặt Trần Gia Hỉ. Đan dược này, Mạnh Hảo vẻ mặt như thường, nhìn không ra hắn đang suy nghĩ cái gì, như hồ nước sâu không lường được, chậm rãi mở miệng. Nhưng hắn vừa mở miệng lập tức thu hút ánh mắt tất cả mọi người xung quanh. Gần như tất cả mọi người nơi đây bao gồm cả Chu Đức Khôn đều cho là Mạnh Hảo thua, cho là hắn không có khả năng thắng lợi. Đừng nói là chủ lô, dù là tử lô cũng tuyệt đối không thể nhận ra được đan phương của đan dược thượng cổ này. Đan dược này làm sao? Vương một, ngươi nói rông dài quá, thua thì nhận thua đi, còn giãy giụa làm gì? Trần Gia Hỉ cười lạnh cắt ngang lời Mạnh Hảo. Mạnh Hảo bình tĩnh liếc nhìn Trần Gia Hỉ một cái. Lớp ngoài của viên đan dược này ít nhất đã tồn tại 1000 năm, do bị chôn sâu dưới lòng đất, tử khí lắng đọng, khiến hộp ngọc bị tràn nhưng không làm tổn hại đến đan dược. Mạnh Hảo không nhanh không chậm nói. Nhưng kỳ quái là lớp giữa của đan dược này lại không phải như thế, cảm giác chỉ mới hình thành được 700 năm. Hơn nữa một số biến hóa của thảo mộc nhìn thì như không phải dùng phương pháp dung luyện thượng cổ để luyện chế, nhưng thực tế lại ít nhiều lộ ra dấu vết hóa tan bằng nhiệt. Lời Mạnh Hảo khiến xung quanh yên tĩnh lại, khóe miệng Trần Gia Hỉ càng thêm cười lạnh. Mà lớp trong cùng lại càng kỳ quái hơn. Trong đó chỉ có 17 loại biến hóa của thảo mộc. Hơn nữa lớp này lại mới hình thành trong vòng 200 năm nay. Cho nên Phương mỗ mới quan sát lâu một chút. Bởi vì không biết được cái gọi là bổ thiên đan gia tăng thọ nguyên này, vì sao lại trong ngoài bất nhất như vậy? Mạnh Hảo vừa dứt lời, bốn phía lập tức xôn xao. Đây là ý gì? Chẳng lẽ đan dược này là giả? Sao có thể là giả được? Mới vừa rồi còn có tiên âm lượn lờ, cùng hư ảnh đồng tử bay múa. Những thứ đó không có khả năng là giả được. Chẳng lẽ Phương Mộc này là đang hồ ngôn loạn ngữ? Trong lúc tu sĩ Thanh La Tông đang bàn tán thì Trần Gia Hỉ ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười âm lãnh vang vọng. Phương Mộc, nếu ngươi trực tiếp nhận thua thì Trần mỗ còn kính ngươi là chủ lô của Đan Đông Nhất Mạch. Nhưng ngươi lại đây tiện đến trình độ muốn lừa dối, hơn thế còn vũ nhục đan dược thượng cổ, cho rằng đây là thuốc giả. Trần mỗ so với ngươi quả thực là tự hạ thấp thân phận, căn bản không đáng giá. Trần Gia Hỉ phất tay áo, ngạo nghễ mở miệng, trong mắt đầy vẻ trào phúng nói. Đan Đông Nhất Mạch không ngờ lại có loại đan sư như ngươi, thật là mất mặt. Chẳng trách ngươi dùng thủ đoạn để trở thành chủ lô. Việc này Trần mỗ xem như đã hoàn toàn hiểu được. Không chỉ là y, mà Lý Nhất Minh cũng đang lộ vẻ mặt xếu cợt. Chu Đức Khôn cũng cảm thấy có chút đỏ mặt, dù có thua thì thân là đan sư cũng phải tôn trọng đan đạo. Chu Đức không thầm than một tiếng, đang định mở miệng giảng hòa thì Mạnh Hảo vẫn không nhanh không chậm nói. Phương mỗ nói đây là đồ dòm lúc nào? Mạnh Hảo vẫn thản nhiên, giống như không thấy ánh mắt mọi người xung quanh cũng như vẻ đắc ý của Trần Gia Hỉ. Hạng người tiểu nhân chỉ giỏi miệng lưới kia. Ngươi còn muốn nói thêm gì nữa? Những lời người nói vừa rồi không phải đều có ý chỉ thuốc này là giả? Còn muốn giải thích, Phương một ngươi còn cần thể diện nữa không? Trần Gia Hỉ được nước không lấn tới, lúc này liền cao giọng nói. Chương 379. Đất bằng dậy sóng, ngay cả đệ tử Thanh La Tông bốn phía cũng đang nhìn Mạnh Hảo với vẻ cổ quái. Ba người bọn Tử La lão tổ cũng hơi nhíu mày. nhưng không nói gì. Ồn ào quá. Mạnh Hảo hai mắt lóe sáng như tia chớp trong đêm, đột nhiên ngẩng đầu quát như sấm, áp cả tiếng Trần Gia Hỉ, khiến Y Kinh hãi lùi lại mấy bước, hai tai ong ong, hồ ngôn loạn ngữ, lật ngược phải trái. Ngươi lý giải đan đạo không bằng ta, tạo nghệ thảo mộc không bằng ta, nghe đan dược biết phương ngươi càng không bằng ta. Vậy mà còn dám xếu võ dương oai trước mặt phương mố sao? Mạnh Hảo nói năng không chút khách khí, bước tới một bước. Phương mố nói ba câu không hề nhắc tới hai chữ đồ giả, đó là do ngươi suy nghĩ trong lòng, tự suy diễn thôi. Là ngươi đòi tỉ thí trước, liên tục thất bại liền lộ ra mặt tiểu nhân. Ngươi hỏi phương mố có thấy mất mặt hay không, phương mố ngược lại muốn hỏi ai cho ngươi mặt mũi. Lời Mạnh Hảo liên tiếp, thanh âm cao lên, như kiếm đâm vào tim Trần Gia Hỉ khiến hai mắt y nổi lên lửa giận. Nhưng thấy Mạnh Hảo bước tới y lại sợ hãi, theo bản năng mà lùi sau mấy bước. Đừng nói ngươi chỉ là một hồng bào đan sư, cho dù là đan sư cao cấp hơn trong đan giới nhất mạch cũng không đủ tư cách nói phương mố ta là mưu lợi mà trở thành chủ lô. Bởi vì phương mố sở dĩ có thể trở thành chủ lô là do đan dược của ta được Sơn Cửu Đại Sư công nhận. Ngươi không công nhận ta chính là không công nhận đánh giá của Sơn Cửu Đại Sư, chính là chống đối đan giới nhất mạch. Mạnh Hảo lại bước tới một bước, tiếng nói vang vọng. Mà ngươi thân là đan sư của đan giới nhất mạch, hành vi như thế, lời nói như vậy chính là phản bội tông môn. Thanh âm Mạnh Hảo mãnh liệt, khiến Trần Gia Hỉ trong đầu ong ong, mắt đầy tơ máu. Ngươi, thân thể Trần Gia Hỉ run rẩy. Chỉ Mạnh Hảo, nhưng kẻ vốn giỏi miệng lưới như y trong đầu lúc này lại toàn tương hồ, căn bản không thể nói ra lời nào. Một kẻ vì nổi danh mà không ngại phản bác Sơn Cửu Đại Sư, không tiếc phản bội tông môn như ngươi thật đúng là không bằng heo chó. Ngươi lấy tư cách gì kiêu ngạo trước mặt phương mố, ai cho ngươi dũng khí lên đài cao này trong khi phương mố đang giảng đan? Mạnh Hảo phất tay áo, tiếng nói như sấm vang vọng khắp nơi, rơi vào trong tai Trần Gia Hỉ lại chấn động khiến thân thể y run rẩy, tức giận xông thẳng lên đầu. Phương Mộc, Trần Gia Hỉ gào lên. Hơn nữa viên đan dược này của ngươi, lớp ngoài thì đã hình thành 1.000 năm, lớp giữa 700 năm, lớp trong cùng lại chỉ khoảng 300 năm. Loại đan dược này cũng không phải đồ giả gì, bởi vì dù là đồ giả thì cũng chỉ không có tác dụng gia tăng thọ nguyên mà thôi. Nhưng viên đan dược này rõ ràng là một viên độc đan, lấy lớp ngoài ngụy tạo, lấy biến hóa thảo một lớp giữa để che giấu các loại thảo dược bên trong, ngưng tụ thành độc tính. Ngươi là một tên đan sư tâm địa ác độc, lấy ra viên đan dược này là có ý gì? Không lẽ là định bán cho các vị tiền bối Thanh La Tông? Đan dược này một khi uống vào thì kinh mạch nghịch chuyển, khí huyết chảy ngược, trong vòng 3 hơi thở thất khiếu chảy máu, trong vòng 10 hơi thở thì máu nhuộm toàn thân, đau đớn không muốn sống, sau thời gian một nén hương mới có thể hết máu mà chết. Mạnh Hảo vung tay phải, viên đan dược màu đỏ trong hộp ngọc bay ra, rơi xuống trước mặt Trần Gia Hỉ lúc này đang đầu tóc bù xù, thân thể run run. Đây chính là đáp án của phương mố. Ngươi lấy ra một viên thuốc giả, phương mố cũng có thể nói ra đan phương, nhưng ngươi lại lấy ra một viên độc đan, ý đồ ác độc như vậy, thì phương mố cũng không cần đấu với ngươi nữa. Mạnh Hảo lạnh lùng nói, giọng nói như chém đinh chặt sắt. Đây không phải độc đan. Trần Gia Hỉ tâm thần như bị xé nứt, lúc này giống giận ngập trời, điên cuồng giống to. Có phải độc đan hay không ngươi tự mình nuốt vào là biết. Mạnh Hảo ánh mắt sáng quắc, lời nói sắc bén như đao. Ngươi, Trần Gia Hỉ điên rồi. Đây là viên đan dược Y Thiên Tân Vạn Khổ mới có được, vốn định bán cho người của Thanh La Tông, kiếm một món hời. Không ngờ Mạnh Hảo lại nói như thế, khiến cho không chỉ ba người Tử La lão tổ trần chờ, mà đám đệ tử Thanh La Tông xung quanh cũng đang lộ vẻ bất thiện. Ngươi nuốt viên đan dược này, xem ngươi chết hay là không chết. Nếu ngươi không chết thì xem như phương mố thua tâm phục khẩu phục. Mạnh Hảo lại nói. Lý Nhất Minh tim đập thình thịch. Mọi chuyện diễn biến quá nhanh. Lúc trước còn là Trần Gia Hỉ chiếm ưu thế, không ngờ giờ lại nghịch chuyển như thế, khiến đầu óc ong ong. Không chỉ là y mà Chu Đức Hôn cũng đang thấy mờ mịt. Lão rõ ràng xác định đan dược này là thật, nếu không cũng không có gì tưởng lúc trước. Nhưng lời Mạnh Hảo cũng rất có lý. Ngươi, Trần Gia Hỉ đầu óc ong ong. Lúc này y không thể giải thích, đã bị Mạnh Hảo dồn đến đường cùng. Nếu không uống viên đan dược này ít sẽ bị hoài nghi. Phương Mộc, Trần Gia Hỉ gầm lên một tiếng, nhưng lại mạnh mẽ ném viên đan dược vào trong miệng. Hai mắt đã tràn đầy tơ máu, mặt nổi đầy gân xanh, cả người giống như hung thần áp sát. Lúc y nuốt đan dược, Tử La lão tổ cũng có vẻ do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng không đứng dậy. Lão giả mặt đỏ kia hơi tiếc nhưng cũng không ngăn cản. Ta nuốt rồi, Phương Một, ta nuốt Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan rồi. Trần Gia Hỉ gào lên, gắt gao nhìn Mạnh Hảo. 1, 2, 3. Mạnh Hảo thản nhiên đếm. Lúc hắn đếm đến tiếng thứ 3, cũng là 3 hơi thở trôi qua thì Trần Gia Hỉ vẻ mặt đại biến, thân thể run rẩy mãnh liệt, khuôn mặt vặn vẹo, hét thảm một tiếng rồi thất khiếu đều chảy máu. Một màn này trong nháy mắt liền chấn động toàn bộ 57 tu sĩ ở đây. Còn có không ít người trực tiếp đứng lên, vẻ mặt khiếp sợ. Lý Nhất Minh trước mắt tối sầm, suýt nữa té xỉu, đầu óc y ong ong như bị sét đánh. Chu Đức Hôn cũng hít sâu một hơi, mang theo vẻ không thể tin nổi, nhìn Trần Gia Hỉ ở đó kêu thảm thiết, thất khiếu cháy máu, một màn thê lương. Tử La lão tổ hai mắt co rút, lộ ra chút tức giận. Lão giả mặt đỏ bên cạnh cũng nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ bất thiện. Mạnh Hảo đứng trên đài cao vẫn tiếp tục thản nhiên đếm. 4, 5, 6. Theo tiếng đếm của hắn, Trần Gia Hỉ té trên mặt đất, kêu thảm thiết thê lượng đến cực điểm. Thân thể quay cuồng, máu của y chảy ngược, kinh mạch của y nghịch chuyển, thân thể lại còn nổ ầm ầm, trực tiếp phun ra xương máy, khiến cho một thân hồng bào lúc này càng trở nên tiên diễm hơn, đã trở thành một bộ y phục đẫm máu. Tất cả lại đều đúng như Mạnh Hảo nói lúc trước, chuẩn bị đếm tới 10. Mắt thấy Trần Gia Hỉ sắp tử vong, nhưng Mạnh Hảo chỉ đếm tới tiếng thứ 9 thì đột nhiên bước tới, tay phải mạnh mẽ nâng lên, ấm lên trán Trần Gia Hỉ đang suy yếu. Sau một cái vỗ, Trần Gia Hỉ lập tức ngừng kêu la. Tuy thân thể run rẩy, hơi thở suy yếu, nhưng giống như đã dừng chân trước bờ vực tử vong. Có điều nhìn bộ dạng của y có lẽ cũng chỉ có thể kéo dài một chút, dùng không được bao lâu, vẫn là khó thoát khỏi kiếp tử. Nể mặt Sơn Cửu đại sư, hôm nay Phương Mỗ cứu ngươi một mạng, Mạnh Hảo nhàn nhạt nói. Tuy trông hắn có vẻ bình tĩnh nhưng không ai biết trong lòng hắn đã là sóng gió ngập trời, kích động khó có thể hình dung. Chương 380. Nàng ở tại nơi phiêu diêu trong gió. Mạnh Hảo vừa nói xong, tay phải vỗ lên túi trữ vật, một cái đỉnh lò luyện đan nhỏ bay ra, địa hỏa tinh theo đó mà ra. Mạnh Hảo không ngừng ném ra đủ loại dược thảo, hắn thật sự luyện đan ngay trước mắt mọi người. Lần luyện đan này cực kỳ nhanh, trong quá trình luyện đan này, người ngoài nhìn thấy vị Phương Mộc đại sư này vì muốn cứu vị Trần Gia Hỉ, vì đảm bảo thành công, hắn còn lấy từ trên mi tâm Trần Gia Hỉ một giọt máu tươi. Giọt máu này vừa dung nhập vào trong lò đan, hiển nhiên là vì đan dược này càng có khả năng thành công loại trừ độc của đối phương. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn về phía Mạnh Hảo. Lần luyện đan này có thể là lần luyện đan với tốc độ nhanh nhất của Mạnh Hảo. Chỉ qua khoảng nửa khắc, từng đợt hương thuốc huyết tán ra, theo cánh tay phải của Mạnh Hảo vung lên, trong lò đan bay ra một viên đan dược màu hồng nhạt. Viên thuốc bắn ra nhanh như chớp, trực tiếp bay vào trong miệng Trần Gia Hỉ đã sắp tèo rồi. Ánh mắt mấy vạn người tập trung lên người Trần Gia Hỉ, bọn họ tận mắt nhìn thấy. Sau khi Trần Gia Hỉ nuốt đan dược thì thân hình chấn động một cái, một màn làm người ta hoảng sợ liền xuất hiện. Tóc của y nhanh chóng thay đổi, trong nháy mắt thì từ màu đen chuyển thành trắng, mà da trên thân lại càng như khô quắt hơn, giống như mất đi tất cả sức sống. chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi đã già đi mấy trăm năm. Nguyên bản có bộ dạng trung niên, nay lại trực tiếp già nua như là lão già mới từ trong mộ bò ra. Khuôn mặt tràn ngập nếp nhăn, hơi thở tang thương. Thậm chí tu vi trúc cơ hậu kỳ cũng vì thân hình già cả mà nhanh chóng tiêu tán. Tất cả quá trình chỉ khoảng hơn 10 hơi thở. Cho đến khi Trần Gia Hỉ hoàn toàn thay đổi bộ dáng, trở thành lão già suy yếu, tu vi của y hoàn toàn tiêu tán. Nhưng tuy vậy, thân thể tràn ngập tử khí của y lại chậm rãi xuất hiện sinh cơ. Trong chớp mắt y mờ mịt mở mắt, vừa mở mắt yết hầu y cựa quậy, nhanh chóng phun ra lượng lớn máu tươi. Trong máu này còn có một viên đan dược đã tiêu tán hơn phân nửa, chỉ còn lớn bằng móng tay. Đan dược này không phải Mạnh Hảo luyện chế, mà là độc đan được cho là Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan kia. Sau khi phun ra viên đan dược này, Mạnh Hảo vung tay áo thu nó vào trong chai thuốc. Nhưng không đợi chai thuốc rơi vào túi trữ vật của hắn thì Tử La lão tổ đột ngột phất tay. Chai thuốc trong tay Mạnh Hảo lập tức bay đi, bắn thẳng về phía Tử La lão tổ. Mạnh Hảo cũng không để ý chút nào, mà chỉ nhìn Trần Gia Hỉ còn đang mờ mịt run rẩy ở kia. Tại ngay khi độc trên người ngươi bộc phát, ta đã giúp ngươi ngăn chặn độc đan hóa tan. Độc trên viên thuốc này không khó giải, chỉ là với tạo nghệ của Phương Mỗ, trong thời gian ngắn không thể tìm được thảo dược phối hợp chế ra đan dược giải độc thích hợp. Cho nên ta chỉ có thể dùng phương pháp đơn giản nhất, cũng là phương pháp trực tiếp nhất, kích phát sinh cơ của ngươi, toái diệt tu vi của ngươi, để bức độc tố này ra ngoài. Như vậy ngươi mới có thể sống lại. Về phần tu vi của ngươi, sau khi tu dưỡng thì có thể chậm rãi khôi phục. Trần Gia Hỉ trầm mặc. Lúc này Lý Nhất Minh kia cũng nhanh chóng vọt tới, nâng y lên. Trần Gia Hỉ ngơ ngác nhìn Mạnh Hảo, cười thảm một tiếng. Sơn Cửu Đại Sư từng nói, đan đấu như pháp, giết người nhất niệm. Chuyện hôm nay Trần Mỗ phục rồi. Y nói xong, ôm quyền cúi đầu. Chỉ là thân hình run run kia, trong lúc cúi đầu, hai mắt che giấu oán độc đã lộ ra nội tâm của y. Sau khi vái một cái, Lý Nhất Minh cáo từ ba người Tử La lão tổ. Bọn họ đã không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Vì vậy y vội vàng mang Trần Gia Hỉ vọt lên trời cao, nhanh chóng bay đi. Tất cả tu sĩ Thanh La Tông đều đứng dậy đưa tiễn. Nhìn thân ảnh Trần Gia Hỉ rời đi, với lịch duyệt của Mạnh Hảo thì sao có thể không nhìn ra sự oán độc của đối phương. Vốn Mạnh Hảo tự thấy chiếm tiện nghi lớn như thế, chuẩn bị giúp đối phương khôi phục tu vi. Nhưng bây giờ Mạnh Hảo đã quyết định không làm nữa. Trong lòng hắn, từ khi mang lên thân phận Phương Mộc này, hắn đã sớm học được phải lạnh lùng với địch nhân. Mạnh Hảo quay đầu nhìn về phía Tử La lão tổ. Lúc này lão cầm đan dược mà Trần Gia Hỉ phun ra, lộ vẻ trầm tư. Tử La tiền bối, viên thuốc này là Phương Mỗ đánh cuộc mà đạt được, nếu ngài muốn, không biết dùng thứ gì để đổi. Mạnh Hảo cười, khách khí nói. Tử La lão tổ cười ha hà, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hảo. Lão vung tay, đan dược cùng bình thuốc bay thẳng về phía Mạnh Hảo. Lão vừa mới dùng thần thức dò xét viên thuốc này một phen. Dù không hiểu đan đạo, nhưng lão cũng là tu sĩ Nguyên Anh, tuổi thọ rất dài, ít nhiều cũng hiểu được vài phần. Nhất là với đan dược thượng cổ, lão cũng đã từng cố ý tìm hiểu. Nhưng mà vô luận thế nào, lão đều không thể nhìn ra đan dược này có chỗ nào đặc biệt. Ngược lại, khi cầm trong tay thì từng đợt hôi tanh phun vào mặt. Thậm chí lão cũng dùng thần thức trao đổi cùng hai người lão già mặt đỏ bên cạnh. Cuối cùng mới xác định đan dược này là độc đan. Đến lúc Mạnh Hảo mở miệng, lão liền trực tiếp trả đan dược lại cho Mạnh Hảo. Hôm nay Mạnh Hảo đã dùng đủ loại hành động có liên quan rất lớn, khiến cho người Thanh La Tông, dù là mấy người Tử La lão tổ cũng đã thay đổi cách nhìn đối với Mạnh Hảo. Tuy lúc trước hắn không được coi trọng, nhưng đến bây giờ bọn họ sao có thể không nhận ra Phương Mộc này vượt xa Chu Đức Khôn nhiều lắm. Nhất là hành động tàn nhẫn cuối cùng kia, làm cho Tử La lão tổ càng thêm coi trọng Mạnh Hảo hơn. Mạnh Hảo cười cười nhận lấy, giống như không thèm quan tâm mà ném vào túi trữ vật.